Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Muốn trên trời ngôi sao. Có phải hay không rất đắc ý? Triệu Mẫn nhìn đến Tự Nhiên nụ cười. Nhất thời lạnh lùng hừ một tiếng. Không, không có. Tự Nhiên nụ cười vừa thu lại, run sợ nhưng nói ra. Tuy nhiên trong lòng rất đắc ý, nhưng lại không thể đầy đủ biểu lộ ra. Ta cảnh cáo ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Triệu Mẫn hừ lạnh nói. Ta biết, Tự Nhiên đàng hoàng nói. Tốt, ra đi ăn cơm đi. Triệu Mẫn gặp Tự Nhiên nhận lầm thái độ tương đối tốt. Nói ra, sau đó, hai người liền từ trong phòng đi ra ngoài. Trong phòng khách Lữ gia hai tỷ muội trông thấy Tự Nhiên cùng Triệu Mẫn từ trong phòng đi tới. Trên mặt không có huyên náo rất cứng kiểu vẻ mặt kia. Trong lòng không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi. Bởi vì các nàng biết, nữ tử trước mắt cũng là Tự Nhiên, chính thê. Nếu như đối phương huyên náo rất cứng, khẳng định sẽ mặt lạnh lấy đi tới, mà bây giờ cũng không có. Nói rõ nói đến so sánh vui sướng. Khụ khụ, đều chớ đứng, mọi người ngồi xuống ăn cơm chứ. Tự Nhiên nhìn xem Triệu Mẫn, lại nhìn xem Lữ gia hai tỷ muội, sau đó nói một câu. A, hai nữ rất rụt rè ngồi xuống. Ăn cơm quá trình vẫn là rất vui sướng hài hòa. Sau khi cơm nước xong, Lữ gia hai tỷ muội vì tại Triệu Mẫn trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, chủ động đi rửa chén. Triệu Mẫn vốn là cũng muốn đi, bất quá hai tỷ muội kiên trì hai người bọn họ liền đầy đủ, không có để Triệu Mẫn giúp đỡ. Tự Nhiên đến là thẳng lưu manh, nằm trên ghế salon bữa ăn ngon. Triệu Mẫn hỏi, đêm qua ngươi đi đâu vậy? Một đêm chưa có trở về. Tự Nhiên nói ra, ta hồi một chuyển nhà, gặp cha mẹ ta. Thật? Triệu Mẫn mang trên mặt hoài nghi vấn hỏi. Mẫn Mẫn, đương nhiên là thật. Tự Nhiên cười khổ một câu, nói ra, ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Hừ, ngươi thành tín tại ta chỗ này là số âm. Triệu Mẫn hừ nhẹ nói. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thật về nhà một chuyến, sau đó đem ngươi sự tình nói cho ta biết. Mẹ, mẹ ta nói hai ngày nữa phải tới thăm ngươi. Tự Nhiên nói ra. Bá mẫu phải tới thăm ta. Triệu Mẫn thoáng cái ngồi thẳng thân thể, cả người đột nhiên nhăn nhó, mang theo một chút ngượng ngùng nói, ngươi, ngươi không có ở bá mẫu trước mặt nói xấu ta chứ? Đương nhiên không có. Ta Mẫn Mẫn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ta làm sao có thể nói xấu ngươi. Tự Nhiên đưa lên một đỉnh mũ cao. Nói bậy. Triệu Mẫn hơi đỏ mặt, chừng nam nhân liếc một chút. Tuy nhiên nam nhân trong lời nói mang theo khoa trương thành phần, nhưng là nàng lại thẳng hưởng thụ nam nhân ca ngợi, trong lòng đắc ý. Ai, đối Mẫn Mẫn, ngươi lần trước không phải nói ưa thích xe sao? Tự Nhiên chợt nhưng nói ra. Đúng vậy a, thế nhưng là người nào đó căn bản mua không nổi, mua không nổi. Tự Nhiên ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, theo rồi nói ra, ngươi đi theo ta, đi nơi nào? Triệu Mẫn nghi ngờ nói. Cùng ta đi ra là được. Tự Nhiên nói ra, sau đó lôi kéo Triệu Mẫn phía dưới tiểu khu, đi vào trong tiểu khu. Một cỗ siêu huyễn khốc son phấn đỏ Porsche yên tĩnh địa dừng ở chỗ đó, hoa lệ hình giọt nước, vô cùng hút mắt. Riêng là loại này màu đỏ, đối với nữ nhân mà nói là mê hoặc chí mạng. Hoa, thật xinh đẹp xe. Triệu Mẫn trong mắt nhất thời lộ ra ngôi sao nhỏ, mang theo sợ hãi thán phục nói ra. Thích không? Tự Nhiên hỏi. Ưa thích. Triệu Mẫn liên tục gật đầu. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Tự Nhiên khẽ cười nói. Ngươi? Triệu Mẫn trên mặt rõ ràng mang theo hoài nghi thần sắc. Nàng đã quen thuộc cái thế giới này, biết Tự Nhiên cũng không có bao nhiêu tiền, ở địa phương cũng chỉ là phòng cho thuê mà thôi, căn bản mua không nổi đắt giá như vậy xe đua. Người đó là cái gì ánh mắt? Tự Nhiên có chút bất mãn hét lên. Ngươi cứ như vậy xem thường nam nhân của ngươi à? Chỉ cần ngươi muốn muốn đồ, vật, ta đều có thể giúp ngươi làm ra. Đần độn, ta muốn trên trời ngôi sao, Triệu Mẫn cười một cách tự nhiên nói. Ánh mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm, tự nhiên khóe miệng co quắp quất, trong nháy mắt bị đánh mặt. Hì hì ha ha, trông thấy nam nhân ăn quả đắng. Triệu Mẫn che miệng trộm cười rộ lên. Tốt, chìa khóa xe cho ngươi. Ngươi đi trước đem bằng lái thi, liền có thể lái xe. Tự nhiên nói đem chìa khóa xe ném cho Triệu Mẫn. Cái sau hai tay tiếp nhận. Cảm ơn ngươi, đần độn. Triệu Mẫn đột nhiên đi tới. Tại tự nhiên trên mặt hôn một cái. Nhìn lấy Triệu Mẫn trên mặt tràn đầy cao hứng. Tự nhiên trong lòng cao hứng. Nói ra, Mẫn Mẫn, có muốn hay không ta lái xe dẫn ngươi đi đi dạo một vòng? Tốt lắm, đối với cái này, Triệu Mẫn không có ý nghĩa. Sau đó, hai người lên xe, thắt chặt dây an toàn. Tự nhiên nói ra, làm tốt, động cơ như là dã thú gào thét. Hỏa hồng Porsche hóa thành một vệt hồng quang, phi tốc thoát ra ngoài. Phong trì điện trí tại trên đường lớn gào thét. Đần độn, người siêu tốc, Triệu Mẫn nhìn lấy bên ngoài tràng cảnh nhanh chóng lùi lại. Cười hì hì nói ra, sợ cái gì, ta lại không có lên bài, tự nhiên vô cùng bình tĩnh nói ra. Tiếp tục tăng thêm tốc độ đi, Triệu Mẫn hưng phấn mà nói ra. Được, tự nhiên đạp cần ga, tốc độ tăng tốc mấy phần. Không bao lâu, đằng sau có tút tút tút cảnh báo vang lên. Chỉ thấy một trái một phải, có hai chiếc giao mô tô cảnh sát xe theo mà đến. Rõ ràng bởi vì tự nhiên siêu tốc mà đưa tới cảnh sát giao thông. Đần độn, vứt bỏ bọn họ, Triệu Mẫn cười hì hì nói ra. Kết quả cuối cùng là hai chiếc giao mô tô cảnh sát xe. Liền tự nhiên đằng sau đuôi xe đều không nhìn thấy. Tự nhiên tùy tiện vứt bỏ bọn họ, mang theo Triệu Mẫn đi Giang Hải thành phố ngoại ô đi một vòng. Tự nhiên liền trở lại. Sau đó đem xe nghe đến tiểu khu. Đinh linh linh. Tự nhiên điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện là Vương Kiệt. Tự nhiên kết nối hỏi. Vương Kiệt, tìm ta có việc sao? Ha ha, tự nhiên, người tuyệt đối nghĩ không ra. Tiền phú con hàng kia xuống ngựa. Không chỉ có như thế, còn bị cảnh sát bắt đi. Vương Kiệt tại đầu bên kia điện thoại thập phần hưng phấn nói. Tiền phú là Nam Thông chuyển phát nhanh công ty con lão bản. Vô cùng cay nghiệt, bây giờ bị chộp tới cục cảnh sát. Vương Kiệt loại này bị tiền phú lấn ép qua người. Tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Một người cười trên nỗi đau của người khác còn chưa xong. Còn gọi điện thoại cùng tự nhiên cùng một chỗ chia sẻ. Chuyện gì xảy ra? Tự nhiên hỏi. Nghe nói tiền phú lão bà giết tiền phú nữ nhi. Bị phát hiện, tiền phú biết chuyện không báo. Bị bắt, Vương Kiệt vui tươi hớn hở nói ra. Tiền phú cũng phát rồ à. Lão bà giết chính mình nữ nhi. Vậy mà cùng người không việc gì một dạng, mà lại biết chuyện không báo. Bây giờ bị cảnh sát phát hiện. Hết thảy đều xong đời. Lão già kia trước kia không ít khi dễ chúng ta. Hiện tại rơi vào kết cục này, cũng là đáng đời. Tiền phú cùng lão bà hắn bị bắt, cũng chính là tiền tiểu nhân tử vong bị phát hiện. Tự nhiên khẽ trao mày, liền vội vàng hỏi, hiện tại tiền phú bị giam giữ ở nơi nào? Nghe nói tại Nam khu sở cảnh sát, Vương Kiệt nói ra. Ta biết, ta còn có việc, trước hết treo. Tự nhiên nói xong, thì cúp điện thoại, sau đó lại đối bên cạnh Triệu Mẫn nói ra, Mẫn Mẫn. Ta có chuyện trọng yếu, rời đi trước một chuyến. Tự nhiên nói xong, không giống nhau cái sau phản ứng, thì vội vàng chạy. Giờ phút này, tự nhiên đã ngồi lên tiến về Nam khu sở cảnh sát taxi. Trong lòng có chút ngầm bực, từ khi chính mình sau khi trở về. Phát sinh hết thảy sự tình, để hắn quên tiền tiểu nhân, cái kia bị mẹ kế hại chết đáng thương nữ hài, vốn là có cơ hội chết rồi sống lại, có thể là mình lại quên ở sau ót, hy vọng chính mình kịp. Tiền tiểu nhân có thể tuyệt đối đừng theo trong tủ lạnh làm tan thi thể hư thối, hoặc là hỏa táng, đến thời điểm chính mình cũng cứu không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.